Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời các bạn nghe truyện ngắn Mưa ở V của nhà văn Trần Đức Tiến. Còn sống, thỉnh thoảng Hoàng lại mời Thịnh về V để ăn món nem làng của. Lần này Thịnh quay về V thì Hoàng đã mất. Cái thị xã vắng vẻ này hình như vẫn chẳng có gì thay đổi. Dự xong đám cưới của con trai Hoàng, Thịnh một mình đi bộ lang thang ra phố. Mới hơn 9 giờ mà thị xã đã vắng hoe, nhiều nhà đã đóng cửa tắt đèn, trời lắc sắc mưa, phố xá càng thêm hiu hắt. Thịnh nghĩ đến cái đám cưới mình vừa dự và mỉm cười. Cô dâu quá xấu, người lùn mập, mặt vuông da ngăm, đặc biệt là cái sống mũi thẳng và mỏng như sống dao. Thịnh rất ngại những người đàn bà có sống mũi quá thẳng. Tóm lại là trông chẳng xứng đôi vừa lứa một tí nào với chú rể. Nếu như Hoàng còn sống, thế nào Hoàng cũng chê. Chưa biết chừng còn ngăn không cho con trai lấy cô nàng làm vợ. Hoàng vẫn nhận mình là người sùng bái cái đẹp, và trong tất cả những vẻ đẹp trên thế gian này thì không gì sánh nổi vẻ đẹp của đàn bà. Thịnh khác Hoàng, phụ nữ luôn luôn khiến Thịnh thất vọng. Ông nhận ra vô số cái xấu ở họ. Hoàng cả đời chỉ biết chung tình với Liên, còn Thịnh, ông đã trải qua không ít cuộc tình với những người mà chưa khi nào ông dành cho họ một tình yêu trọn vẹn. Thịnh quay về khách sạn lúc hơn 10 giờ. Mưa đã bắt đầu nặng hạt. Người trực khách sạn đưa cho ông chìa khóa phòng, nhìn mái tóc vương mấy giọt mưa của ông và hỏi: "Bác đi chơi được nhiều chưa?" Thịnh mỉm cười, không trả lời thẳng vào câu hỏi. "Khách sạn có trà, làm ơn cho tôi xin một ấm." "Chết dở, em xin lỗi bác. Khách khứa ở đây vắng quá, nên chú em không chuẩn bị trà." "Vậy thì cho tôi phích nước sôi." "Có ngay, có ngay." Bác cứ lên phòng, nhoáng cái là có nước sôi cho bác. 5 phút sau, người trực khách sạn lên gõ cửa, đặt phích nước xuống nền nhà. Anh ta nhìn Thịnh thăm dò: "Chắc bác là người làm việc trí óc nên hay dùng trà." Thịnh thì cười: "Ông đoán sai rồi, tôi là người đánh quả." "Bác nói thế em không tin. Nhìn mặt bác không phải hạng người ấy." "Thế mặt như thế nào mới là mặt đánh quả?" Người trực khách sạn cười hì hì: "Bác chờ em tí, em xuống khóa cửa rồi lên hầu chuyện bác. Giờ này chắc chẳng còn ma nào đến hỏi chỗ trọ." Lát sau anh ta quay lên, tay cầm một cái chai đậy nút lá chuối, bên trong còn đầy rượu. "Bác là một tí cho ấm bụng." Anh ta lấy chén trên bàn, rót rượu đưa cho Thịnh, rồi cũng rót cho mình một chén. "Nói đến chuyện đánh quả buôn lậu, chiều nay thị xã vừa đòm 2 thằng đấy bác ạ." "Buôn ma túy à?" "Vâng." "Họ cho người vào xem?" "Vâng." "Hại quá." Đoàng, đoàng. Thót cả tim, cứ như đạn xuyên vào ngực mình. Người trực khách sạn lại nhăn răng ra cười: "Em hỏi khí không phải, Chứ bác về đây là đi du lịch hay đi có việc? Vùng này cũng có chỗ để đi du lịch cơ à? Vâng, thì nhà quê. Nhưng với người thành phố thì nhà quê chúng em cũng có chỗ đáng xem chứ ạ. Tôi đùa thôi, tôi về có chút việc. Bác ở lại lâu không? Không, có lẽ ngày mai tôi đi. Thịnh nhấp một chút rượu, rượu quê thơm nồng, hơi men ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa ra khắp người. Làng Cùa có ở gần đây không ông? Gần, bác ra bến xe khách, lên xe đi En, xe chạy chưa đầy nửa tiếng là tới làng Cùa. Nếu không thì ra phố bắt xe ôm cũng được. Chắc bác định hỏi mua nem. À không. Ôi sao, nem của bây giờ nó bán đầy ở thị trấn. Bác muốn mua đi ra cổng khách sạn vài bước là mua được. Chả cần lặn lội đến tận nơi làm gì. Như chạm đúng vào mạch chuyện của mình, người chủ khách sạn thoải mái nói tiếp. Vắt được quả nem công phu lắm. Nem chạo làm bằng tai lợn, mũi lợn thì nhiều nơi làm. Nem làng Cùa chỉ dùng thứ thịt ba chỉ. Thịt ngon, nước mắm ngon, tỏi băm nhuyễn. Gạo nếp, đỗ xanh phải rang thật khéo để giã thính. Rồi các loại gia vị gia truyền. Thứ rau ăn kèm cũng phải đồng bộ. Lá sung bánh tẻ, quả sung muối, lá đinh lăng, rau thơm. Đã ăn nem thì không thể thiếu món này. Anh ta giơ cái chai rượu mới rót vài lượt. Em là người làng Của chính hiệu đấy bác. Nói thật với bác, bây giờ làng em chỉ còn món rượu là tạm được. Chứ nem thì hỏng từ lâu rồi. Bác có biết vì sao lại hỏng món nem không? Chẳng đợi Thịnh trả lời, anh ta tiếp luôn. Người ta bảo tại dân làng em phá đi cái đền thờ ông tổ nghề nem. Phá đền để lấy chỗ xây nhà văn hóa xã. Nhà văn hóa xây xong, chả có ma nào nhòm ngó. Còn nghề nem thì thất truyền. Bây giờ chẳng còn nhà nào biết làm món nem cho ra hồn. Ây, thế thì cũng giống ý như ở làng tôi. Làng tôi có nghề thợ mộc truyền đời, có hẳn một cái mộc từ để thờ ông tổ nghề thợ mộc. Thế mà chẳng hiểu sao đang yên đang lành, người ta cũng đem phá nó đi. Có một tay đã ngã gãy cẳng khi trèo lên giữa ngói ở trên nóc. Nhưng tệ hơn là kể từ đấy, chẳng còn thằng con trai nào theo nghề mộc được nữa. Làng cứ gọi là nghèo sơ ngảo sang. Thịnh uống cạn chén rượu, người trực khách sạn lại tiếp cho ông chén nữa. Gia đình ông thế nào? Cảm ơn bác hỏi thăm. Em chưa có gia đình. Em biết bác thế nào cũng hỏi em chuyện gia đình. Chuyện gia đình của em chó má lắm. Nó hiện ngay ra trên mặt em. Thịnh sững lại nhìn anh ta. Lát sau ông mới tặc lưỡi. Mẹ, anh đếch nào chẳng có bất hạnh. Giọng Thịnh đã trở nên xuồng xã. Em đồng ý là ai cũng có bất hạnh. Nhưng mỗi người một kiểu. Nhìn mặt bác, không thấy bác có nỗi khổ với gia đình. Bác thuộc loại người mà đàn bà luôn luôn phải quy phục. Thịnh cười lớn, trong bụng cảm thấy dễ chịu với lời nhận xét vừa rồi. Đàn bà mà nó đã không quy phục bác, thì thế nào nó cũng tìm cách phản lại bác. Người trực khách sạn sầm mặt lại. Nhìn vẻ mặt ấy, tự nhiên Thịnh đổi tư thế ngồi, chuẩn bị tinh thần nghe một câu chuyện ly kỳ. Nhưng người trực khách sạn vẫn thủng thẳng, nói bằng cái giọng nhưng chẳng hề có tí rượu nào. Thực ra thì em đã có hai đời vợ rồi. Hai chứ không phải một. Đời vợ đầu em yêu nó lắm, là nói con vợ của em ấy. Nói thế nào cho bác hiểu được nhỉ? Đại khái nó đi đâu một chốc một nhát là ruột gan em như lửa đốt, phải xách xe bổ đi tìm. Đêm nằm cạnh nó mà em toàn nghĩ xa nghĩ gần. Chỉ lo nó bị làm sao thì mình không sống nổi. Yêu và tin đến mơ cả mắt, chẳng còn nhìn thấy gì ở xung quanh. Thế là đùng phát, nó dở chứng thật. Nó đi ngoại tình. Ngoại tình thì bác còn lạ gì? Em chẳng phải kể lể lôi thôi. Em bắt được quả tang hai đứa hú hí với nhau. Thằng ấy là bạn cùng làng với em. Chúng ngủ với nhau ở đâu không ngủ, lại ngủ ngay trên chiếc giường của vợ chồng em. Làm cái trò ấy ngay trên đó. Em quỵ xuống ngay ngưỡng cửa, không đứng dậy nổi. Rồi em đuổi con vợ em ra khỏi nhà. Ba năm sau, em mới đủ bình tâm để lấy đứa thứ hai. Lấy nhau, ăn nằm với nhau chán chê, em mới biết mình không quên được đứa đầu. Lúc nào em vào giường là cũng nhìn thấy như nó đang ở trên giường. Không quên được dáng nó nằm, tiếng nó nấc lên, rồi hai tay nó như bắt chuồn chuồn khi được yêu. Cả mùi của nó nữa. Lạ, người đi cả năm rồi mà sao vẫn để mùi lại trên giường. Lần này thì tự em phải đuổi em đi. Em đến làm thuê cho cái khách sạn này, ở luôn cả đây 5-6-7 năm rồi bác ạ. Thịnh chia sẻ nguồn cơn với người trực khách sạn bằng cách lặng lặng uống cạn chén rượu. Còn anh ta thì giơ chai rượu lên ánh đèn, lắc lắc. Xem ra tửu lượng của bác cũng không được tốt lắm. Giá bác uống được thì em còn đủ rượu cho bác uống suốt đêm. Đủ cả mọi chuyện hay dở trên đời làm mồi nhậu nữa. Nhưng thôi khuya rồi, để cho bác nghỉ. Anh ta nặng nề đứng dậy, ra tới cửa còn ngoái lại dặn với. Mưa to hơn đấy bác ạ. Bác đi ngủ, nhớ khép cửa sổ, không mưa hắt. Thịnh biết chắc đêm nay lại mất ngủ. Ông đã bị bệnh mất ngủ từ vài năm nay. Thời gian đầu còn lo thuốc thang chạy chữa. Chữa tây y không khỏi thì chuyển sang đông y. Thuốc bắc, thuốc nam, bấm huyệt, châm cứu, đủ kiểu mà bệnh vẫn không chuyển. Lúc đầu còn ngủ được 3-4 tiếng, sau giảm dần còn 2 tiếng, cuối cùng nhiều đêm mất trắng. Nhưng Thịnh không sút cân, cũng chẳng thấy mệt mỏi ban ngày. Ông vẫn làm việc, ăn uống bình thường. Chỉ phải tội không ngủ được thì hay nghĩ. Cả đêm nằm mở mắt trong trong, còn trong đầu thì lang bang hết chuyện này sang chuyện nọ. Có những chuyện có thể kể ra với ai đó, nhưng cũng có những chuyện tưởng sẽ đào sâu chôn chặt trong lòng. Tay bác sĩ nghe Thịnh kể bệnh, lựa lời khuyên. Bác cứ kệ xác nó, đừng có quá lo lắng. Buồn ngủ thì ngủ, không ngủ được thì dậy làm việc, nghe nhạc, đọc sách. Tuổi của bác cũng giống như mấy bà đến kỳ mãn kinh, cơ thể có những xáo trộn sinh lý. Có khi chả cần thuốc thang gì, chỉ đợi cho qua thời kỳ là sẽ khỏi. Và lại, thiên hạ khối người cả đời chỉ ngủ vài 3 tiếng một ngày vẫn khỏe mạnh như thường. Thịnh đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Trời tối đen, một góc thị xã phía xa ánh đèn nhòa nhạt trong mưa. Hơi lạnh phả vào mặt, vào người Thịnh. Thịnh nhớ đến Liên. Liên chính là người làng của, cái làng có món nem đặc sản nổi tiếng. Hai người biết nhau khi Liên đã sắp lấy Hoàng. Không ngờ gặp Thịnh, Liên lại yêu Thịnh cuồng nhiệt. Liên đòi về quê thăm Thịnh. Liên muốn có con với Thịnh. Liên xui Thịnh bỏ vợ để cưới Liên. Nhưng Thịnh bảo, Thịnh không bỏ vợ. Đấy là nguyên tắc bất di bất dịch của Thịnh. Vợ là vợ, mà Liên là Liên. Thịnh có thể dành cho Liên tất cả những gì còn lại trong tình yêu, nhưng sẽ không có chuyện bỏ vợ. Vợ con là một góc riêng của Thịnh, là bổn phận, trách nhiệm, là những con khỉ con tiều gì nữa mà Thịnh có thể viện ra. Còn Liên, Thịnh nói, Liên vẫn có thể yêu Thịnh khi Liên đã lấy Hoàng. Chồng con Liên cũng là một góc riêng của Liên mà Thịnh sẽ không động tới. Hai người ăn nằm với nhau lần cuối cùng trước khi Liên cưới, trong một cái nhà nghỉ ở V, và trời cũng tầm tã mưa như đêm nay. Liên âu yếm Thịnh rất lâu. Khi Liên cởi bỏ tất cả, thì nàng biến thành một cơn lốc xoáy cuộn lấy Thịnh. Liên muốn trút hết cho Thịnh, không cần giữ lại một tí gì trước khi về nhà chồng. Nhưng đúng vào giây phút buông thả cuối cùng, Thịnh đã gượng lại được. Thịnh vùng thoát ra khỏi vòng tay siết chặt của Liên, loay hoay tìm chiếc bao cao su ở đầu giường. Còn Liên bàng hoàng thất vọng, rúm người lại như một con mèo ốm. Cánh cửa tình yêu cuối cùng Liên dành cho Thịnh đã sập lại. 20 năm qua, Liên mang một gương mặt khác. Hoàng không mảy may biết chuyện gì giữa Liên và Thịnh. Hoàng coi Thịnh như bạn và tin yêu vợ cho đến tận lúc chết. Những lần đến chơi với vợ chồng Liên, Thịnh thầm ước, giá như có thể đổ tất cả những mối tình sau này của Thịnh chỉ để biết trong đầu Liên đang nghĩ gì. Sáng hôm sau, Thịnh rời khách sạn. Trời đã tạnh mưa. Người trực khách sạn tính tiền phòng cho ông, thản nhiên như chưa từng ngồi uống với nhau buổi tối hôm trước. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Mưa ở V của nhà văn Trần Đức Tiến. Sau đây là một vài cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ. Câu chuyện hơi tản mát nhưng được sâu chuỗi bằng tâm trạng bâng khuâng và xáo trộn của nhân vật chính, ông Thịnh, hồi nhớ về quá khứ. Những nét chấm phá về chuyện tình tay ba giữa Thịnh, Hoàng và Liên đã biểu lộ thái độ sống và tính cách của mỗi người. Thịnh khôn ngoan, tính toán và đa nghi, song thực chất yêu chính bản thân mình hơn hết thảy. Hoàng cả tin, thành thật đến đáng thương hại. Liên nông nan liều lĩnh, dám đặt cược số phận và tình duyên lên cán cân không mấy chắc chắn. Ký ức của Thịnh được bổ sung bằng câu chuyện hiện tại của người trực khách sạn đã hoàn thiện bức chân dung những người đàn ông và quan niệm tình yêu của họ. Nhân vật người trực khách sạn xuất hiện như thay cho cuộc sống đã qua của Hoàng và Liên. Sự đổ vỡ và cả sự bồi đắp nhân cách trong mỗi nhân vật theo tuần tự thời gian trở nên dễ hình dung. Thái độ yêu và được yêu của những người đàn ông trong truyện thêm một lần phản ánh nét sắc sảo đa dạng và đầy biến động của cuộc sống. Nhiều giá trị nhân văn trong cách ứng xử như tình bạn đã qua giữa Thịnh và Hoàng, rồi tình cảm nông nổi liều lĩnh của Liên đối với Thịnh, rồi tình cảm vợ chồng bị đổ vỡ của người đàn ông chở khách sạn, khiến chúng ta suy nghĩ về những mất mát khó lường. Chuyện ngắn của Trần Đức Tiến thường là dung lượng mỏng, khó kể lại một cách rành mạch bởi những nhánh rẽ ngang tưởng như vô thường vô phạt, song lại rất logic, hấp dẫn ở cách viết, cách dẫn dắt, nhất là những chi tiết. Những chi tiết không có gì đặc biệt đầy rẫy quanh ta, được tác giả để mắt tới và sử dụng như một phản ứng hóa học bùng nổ dây chuyền, làm hiện lên căn cốt sâu xa của con người, của cuộc sống, như mấy nhân vật trong truyện ngắn Mưa ở V. Đó là những trang cắt lớp về sự tha hóa và phân rã của con người trước những biến động của cuộc sống. Thưa các bạn, Phan Đức Lộc sinh năm 1995, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Nhân dân, hiện công tác tại Công an huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, là cây bút văn xuôi sung sức và được đánh giá là đầy tiềm năng ở vùng núi phía Bắc. Điều dễ nhận thấy là các sáng tác của Phan Đức Lộc giàu cảm xúc, mang đậm phong vị núi rừng và phần lớn nói về những thân phận của người phụ nữ vùng cao. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ chuyển tới các bạn một sáng tác như thế của tác giả trẻ Phan Đức Lộc. Truyện ngắn mang tên Bông ban nở muộn. Cứ mỗi độ cuối xuân, chẳng bao giờ lỗi hẹn, hoa ban lại bật xòe sắc trắng bâng khuâng. Mùa ban cũng chính là mùa kết duyên đôi lứa. Từ buổi mở sương khi con gà rừng vừa le te gáy gọi ngày mới, đã nghe thấy tiếng con trai thổi kèn lá reo réo rủ con gái lên suối nguồn cõng nước. Tiếng kèn như thúc giục, như gọi mời. Tiếng kèn rơi những âm thanh véo von qua cửa sổ nhà Tuyền, làm lòng Tuyền bồi hồi bồi hồi. Tiếp đến là giọng nói điệu cười rộn vui, đánh thức những búp ban nõn nà đang ngái ngủ cựa mình tỉnh giấc. Nhà Tuyền đã có bể nước mưa, lại có cả người ở nữa. Nhưng đến mùa hoa ban, Tuyền thích mang quần áo ra con suối mọc đầy những gốc ban già soi bóng, giặt rũ. Hoa ban ở đó to hơn, đẹp hơn, tươi tắn hơn thảy. Nghe theo sự dẫn lối đưa đường của tiếng kèn lá, Tuyền cũng tất tả ra suối nhập hội. Nhưng khi chân Tuyền vừa chạm đến mé suối, trai gái đang khoát nước nô đùa, bỗng nhiên ngừng tay vội vã kéo nhau về hết. Những giọt nước mắt trong veo của Tuyền lặng lẽ rơi xuống, lặng lẽ tan vào lòng suối mềm mại. Hình như suối không biết buồn là gì. Suối vô tư đùa nghịch với những tảng đá bám xanh rêu cũ, cuốn những cánh hoa ban và mấy chiếc lá vàng lượn lờ theo điệu ngân róc rách. Tuyền thấy gương mặt mình loang loáng hẳn trên mặt suối, nom rất tội nghiệp. Không một ai trong bản thích chơi với Tuyền. bởi nhà Tuyền giàu có nhất vùng này. Người ta thêu dệt, cha Tuyền là mặc cà rồng có chiếc vòi dài ngoằng hút hết của cải của dân bản. Cha không phải ma cà rồng, cha là người bình thường. Đã bao lần Tuyền muốn hét lên cho núi rừng nghe thấy tiếng lòng của Tuyền cồn cào khắc khoải. Nhưng rồi có cái gì đó dâng lên mắc nghẹn nơi cổ họng. Tuyền úp mặt vào suối thầm khóc. Nhà Tuyền có hai chị em. Chị gái Tuyền xuống phố học rồi lấy chồng ở dưới đó, không về. Cha mẹ Tuyền suốt ngày chỉ nghĩ chuyện mua trâu bò giá rẻ ở khắp các vùng về làm thịt khô gác bếp nhập cho thương lái miền xuôi. Nhờ thế mà nhà Tuyền giàu lên nhanh chóng, tiền thu về nhiều như cánh ban mùa xuân. Biết chuyện con gái mang quần áo ra suối giặt, cha Tuyền cấm tiệt. Từ ấy, Tuyền suốt ngày quanh quẩn trong nhà như bị giam lỏng nơi cấm cung. Khi buồn, Tuyền mang cuốn chuyện tình yêu cổ tích chị gái gửi từ thành phố lên, ra ngồi bên hàng rào đá say sưa đọc đi đọc lại. Những trang sách mở ra trước mắt Tuyền một thế giới rất đỗi ngọt ngào. Chàng hoàng tử cưỡi bạch mã đến giải cứu cô công chúa bị phù thủy nhốt trong giọt nước mắt của mặt trời. Bình minh dẫn họ về một miền an yên. Họ sống hạnh phúc giữa ngôi nhà nhỏ gối đầu bên ngọn đồi mượt mà cỏ biếc, hướng về chân trời dập dờn sóng biển cùng những đứa con kháu khỉnh hồng hào. Tuyền ấp tay vào ngực, nhắm mắt và tưởng tượng. Bỗng có tiếng vó ngựa lộp cộp từ dưới dốc lên. Tuyền mở mắt ra. Một chàng thanh niên sở hữu gương mặt cương nghị và dáng vóc vạm vỡ, trông na ná như chàng hoàng tử. Tuyền hằng hình dung theo câu từ cuốn truyện miêu tả. Chàng không chìa tay ra để nắm lấy tay Tuyền, mà dừng dưng phi ngựa dày nát thảm lá dài đầy trước cổng, để lại một làn bụi vàng mù mịt, rồi mất hút sau khúc cua ngõ vắng. Tuyền biết mình không phải là công chúa. Tuyền chỉ là một cô gái vụng về. Một cô gái không biết ngồi vào khung cửi dệt vải, không biết đưa đường chỉ thêu thùa, không biết nấu một bữa ăn ngon, không biết múa khi sáo ngân mời gọi. Việc trong nhà đã có viên, người giúp việc, mẹ Tuyền thuê về quán xuyến và lo liệu. Mỗi chiều khi đã nấu cơm xong, viên thường bắc thang trèo lên đỉnh đống rơm chơi rồi đau đáu nhìn về phía bên kia bờ suối. Thế vậy, Tuyền biết viên đang nhớ nhà. Viên cũng cô độc như Tuyền thôi mà. Bụi lòng, Tuyền hỏi thăm, nhưng viên thường trả lời rất gượng gạo. Thành thử, viên chả dám nói chuyện với Tuyền. Sự ít nói và khó gần của viên làm cho khoảng cách của nó và Tuyền càng thêm nới rộng. Hội hoa ban đã đến. Suối trong như róc rách reo mừng. Hoa ban lập lòe ẩn hiện trong sương sớm bàng bạc như dẫn dắt mê dụ bước chân nam thanh nữ tú, bước tới con suối tình yêu mộng mơ lãng mạn. Khi nắng mai chan hòa trải ánh vàng ấm áp lên từng cánh hoa ướt mềm, suối xa dần hiện ra trước mắt. Hai bên bờ, hoa ban răng nở tưng bừng soi mình xuống mặt nước trong văn vắt. Và dòng suối lúc này trông như một tấm khăn thổ cẩm huyền hoặc lung linh. Bên bờ suối, nam thanh thổi sáo, nữ tú hòa điệu múa vui. Tiếng sáo anh ngân cao, điệu múa em thêm dẻo. Sáo hát gọi tình yêu nảy mầm, tay múa cho tình yêu chớm nụ. Tuyền phải nài nỉ mãi, cha mới đồng ý cho Tuyền đi chảy hội. Cha dặn Tuyền phải cẩn thận, không được thò chân vào dòng nước. Tuyền chọn cho mình bộ váy đẹp nhất, súng xính ra bờ suối dự hội hoa. Tiếng sáo chen chúc tiếng chim, tiếng cười đan vào tiếng gọi. Tuyền muốn múa theo tiếng sáo trai bản, nhưng những ngón tay cứ ngập ngừng bối rối. Mọi người nhìn Tuyền cười mỉa mai. Tuyền xấu hổ quá, Tuyền chẳng có đôi có cặp, Tuyền chỉ có một mình. Rồi khi nhìn người ta thơm lên má nhau nồng thắm, cảm thấy tủi thân, mắt Tuyền rớm nước cay cay. Tuyền bỏ chạy về nhà. Khi Tuyền đang ngồi ủ rột nơi góc giường, Viên bê tới một cốc nước vối còn ấm ấm. Lần đầu tiên kể từ ngày Viên đến ngôi nhà này, nó mở lời hỏi han Tuyền bằng một chất giọng trong trẻo. Chị Tuyền đi chơi hội hoa ban vui không? Bất giác, Tuyền ôm choàng lấy Viên nức nở. Chị buồn lắm Viên ơi. Viên vỗ vỗ nhẹ vào vai Tuyền, rồi gỡ một cánh hoa ban vương trên tóc Tuyền, nói như reo lên. Một cánh hoa ban, chị Tuyền ơi! Khum khum lòng bàn tay, Viên nâng niu cánh hoa màu trắng tinh khôi như nâng niu một chú chim non. Tuyền ngạc nhiên. Sao hoa lại ở trên tóc chị? Mẹ em bảo, nếu có cánh ban vô tình đậu lên tóc là dấu hiệu của việc người đó sắp tìm được người thương. Cánh ban đến từ đâu thì chị sẽ gặp người thương ở đó. Thật ư? Ai mà thèm thương chị chứ? Tuyền đặt cánh hoa ban nhỏ nhắn dưới chiếc gối bông và thầm bơ về chàng trai cổ tích. Theo như lời Viên, lẽ nào mình sẽ gặp người thương ở bờ suối? Thầm nghĩ vậy, lòng Tuyền lâng lâng khó tả. Hàng ngày, nhân lúc cha mẹ vắng nhà, Tuyền lại mang quần áo ra suối giặt. Hội đã tàn, nhưng mùa hoa ban hãy còn dài. Bản mới được một công ty dưới xuôi tài trợ vòi nhựa dẫn nước từ suối về từng hộ gia đình, nên không còn cảnh trai gái vác ống bươm ra đây để lấy nước và đùa giỡn nữa. Suối trở về sự im ắng hoang sơ vốn dĩ. Tuyền trò chuyện với suối, với cây. Suối chỉ biết nói mỗi một từ róc rách, còn cây thì xào xạc khôn nguôi. Chúng không biết thổi sáo làm Tuyền vui, chúng không biết múa xòe cho Tuyền ngắm. Những cánh ban rơi xuống mặt nước buồn tan tác. Người thương Tuyền đang ở chốn nào? Một chiều man mác hoa ban, từ phía bên kia bờ suối, có chàng thanh niên bản bên chợt cất tiếng hỏi. Giặt váy một mình mà không sợ bị thần suối bắt về làm vợ à? Ai cũng ghét tôi mà, thần suối cũng vậy. Sao lại bị ghét? Vì tôi con nhà giàu. Những ngày rằm thì chớ ra suối một mình. Tại sao vậy? Bản tôi có mấy cô gái bị thần suối bắt đúng ngày rằm đấy. Lời nói của chàng trai rất nhẹ, nhẹ như một cánh ban du êm trên mặt nước mà lòng Tuyền hơi trợn rợn. Chàng là Phánh, nhà ở bản bên. Có lẽ vì chẳng biết Tuyền là ai nên chàng mới chưa ghét Tuyền. Liệu rằng sau này khi nghe những lời đồn thổi rằng cha Tuyền là ma cà rồng, Phánh có nói chuyện với Tuyền nữa không? Sau một lát đắn đo, Tuyền đem câu chuyện ấy ra kể với Phánh. Chàng bật cười. Tôi không tin có ma cà rồng đâu. Vậy Phánh thấy tôi thế nào? Tuyền á, Tuyền đẹp như một áng hoa ban. Hai gò má Tuyền chợt ửng lên hồng hồng. Tuyền vờ cúi mặt vắt nhẹ chiếc váy đang giặt giở trên tay. Những cánh hoa ban phía thượng nguồn kéo về từng đàn dập dờn mướt mịn. Gió không đủ ồn ào để ken vào khoảng lặng thẹn thùng của hai người sau câu nói hoa mỹ của Phánh. Tuyền thấy tâm hồn mình như đang trôi đi miên man. Họ gặp nhau bên con suối mỗi ngày. Phánh bên cưa suối, Tuyền bên này suối. Con suối đong đầy, con suối cách ngăn. Sự cách ngăn khiến cho câu chuyện của hai người thì càng thêm gần thêm đượm. Phánh không có sắc vóc rắn giỏi, nét mặt phong sương như chàng hoàng tử cưỡi bạch mã, Tuyền vẫn thường mường tượng. Đã thế, Phánh không biết thổi sáo cũng chẳng có sức khỏe để gánh vác những việc nặng của con trai. Nhưng Phánh có nụ cười lấp lánh và trái tim nồng nàn đủ sưởi ấm cho những tháng ngày ủy mị của Tuyền. Chị gái Tuyền trước khi trao cuốn truyện dày cộm cho Tuyền đã nhắn nhủ. Chuyện là chuyện, đời là đời. Đến cả hoa ban còn co canh đậm cánh nhạt. Tuyền đâu phải là nàng công chúa bị phù thủy nhốt trong giọt nước mắt của mặt trời. Bởi vậy, Tuyền chỉ cần một người bạn chân thành để tâm sự sẻ chia. Những điều an nhiên và bình dị nhất, Tuyền luôn tìm thấy trong câu chuyện của Phánh. Hình ảnh Phánh xuất hiện dày đặc trong những trang nhật ký thầm lén của Tuyền. Phánh là chàng trai đặc biệt, chàng trai đảm đang, biết giặt quần áo, thêu thùa và dệt vải. Rõ ràng, Phánh là chàng trai có đôi tay của một thiếu nữ. Đôi tay dệt nên những chiếc váy rực rỡ sắc màu. Đôi tay thêu nên bao đường nét họa tiết hoa cỏ mảnh mai mới mẻ. Bạn bên gọi Phánh là thằng đàn bà. Con trai không thích Phánh vì chàng lập dị. Con gái ghen ghét Phánh vì dám khéo tay hơn tất thảy con gái bản làng. Nghe Phánh kể, Tuyền bùi ngùi. Tôi với anh, ai bị ghét nhiều hơn? Kệ họ đi Tuyền à. Tôi quý Tuyền, và Tuyền cũng không ghét tôi, đúng không? Mỗi người một bờ suối, và những câu chuyện cứ thủ thỉ vấn vít không dừng. Những câu chuyện đưa họ đến gần nhau hơn. Khi đã đủ thân thiết, Phánh tâm huyết dạy Tuyền cách may vá thêu thùa. Ở bên này bờ suối, Tuyền bảo, cái đầu tôi nó tối lắm. Anh đứng bên kia giải thích như thế, tôi không hiểu được đâu. Cuốn đấm vải nhỏ vào trong cái túi bóng, Phánh lội qua dòng suối sang bờ bên với Tuyền. Con suối đã không thể ngăn cách hai người nữa. Tay Phánh e dè đặt lên tay Tuyền như hồi nhỏ cô giáo dạy Tuyền viết chữ. Những mũi kim run run không biết tại vì rét nàng bân hay vì lý do nào khác. Tay Tuyền đang run hay tay Phách đang run? Chẳng mấy chốc mà Tuyền đã biết thêu những họa tiết đơn giản như chiếc lá hình tròn. Khi hai đứa hoàn thành bức thêu đơn giản, thì ấy là lúc trái tim Tuyền bỗng dưng lỗi nhịp. Đã đến lúc Tuyền cần nhiều hơn ở Phánh sự sẻ chia. Tuyền đếm những trang nhật ký màu hồng. Họ đã quen nhau hơn một tháng rồi. Hình bóng Phánh không chỉ thấp thoáng trong cuốn nhật ký mà còn cồn cào trong trái tim Tuyền khi hai người xa cách. Cuối cùng thì cái điều Tuyền khát khao cũng đến. Buổi sáng hôm đó, ở bờ suối bên kia, Phánh mượn câu hát bóng gió bâng quơ. Hoa ban đã nở trắng đồi. Em ơi, em đã có người thương chưa? Đang mải miết giặt áo, Tuyền bỗng ngừng tay rồi ấp e đáp lại. Ban tàn, ban nở mấy mùa, thầm thương nên đợi ban chưa bung cành. Ngắt một bông ban lóng lánh sương mai, Phánh lội qua suối rồi cài lên mái tóc tơ óng mượt của Tuyền, giọng trầm ấm. Làm người yêu anh nhé, Tuyền. Hoa ban đã đưa lối cho Tuyền gặp Phánh. Hoa ban đã dẫn đường cho Phánh bước qua cánh cửa trái tim Tuyền. Từ bữa ấy, hôm nào Phánh cũng lội qua suối với Tuyền. Rồi vừa ngồi tựa lưng vào nhau dưới một gốc ban rạo rực đơm hoa. Vừa vẽ nên một tương lai đẹp như cái kết của câu chuyện cổ tích. Phánh nói đùa, sau này lấy nhau, Tuyền sẽ làm chồng để gánh vác những việc nặng nhọc. Phánh sẽ làm vợ để đảm đương những việc nhẹ nhàng. Phánh còn hứa hẹn sẽ cố gắng dệt một chiếc váy thật đẹp để Tuyền mặc trong ngày cưới. Chiếc váy mà bao đêm Tuyền đã gặp trong những giấc mơ màu cánh hoa ban. Rồi họ sẽ dựng một ngôi nhà nhỏ trên đồi. Họ sẽ sinh những đứa con ú nú. Ngày ngày Phánh dệt vải, Tuyền cuốc rẫy thả ngô. Đàn con rồng rắn chạy quanh díu dít nô đùa. Hóa ra, cổ tích cũng chẳng phải là điều gì đó quá xa xôi. Người ta đồn thổi, Phánh yêu Tuyền chỉ vì nhà Tuyền giàu nứt đố đổ vách, còn nhà Phánh thì nghèo rớt mồng tơi. Tuyền luôn tin vào tình yêu của Phánh. Ngày qua ngày, Tuyền vẫn âm thầm đợi, đợi mãi, đợi hoài. nhưng chẳng hiểu tại sao Phánh chưa chịu ngỏ lời cưới Tuyền. Phánh từng ví vẻ đẹp dịu dàng của Tuyền giống như bông hoa ban đẹp nhất của bản làng. Nhưng chàng đâu biết rằng ban tàn rồi tới mùa xuân năm sau ban sẽ lại nở. Còn tuổi xuân của Tuyền cứ lặng lẽ trôi đi thì làm sao có thể níu giữ. Những lần ngồi tựa lưng vào nhau, Tuyền chẳng biết phải mở lời với Phánh thế nào để thổ lộ tiếng lòng của mình cả. Thân con gái chả nhẽ lại chủ động dục chuyện cưới xin. Rồi Phánh bỏ Tuyền lại bên này bờ suối mà đột ngột biến mất không tăm hơi. Phải chăng những lời đồn thổi ác ý kia đã xiên thẳng vào lòng tự trọng của Phánh? Suối vẫn chảy, chim vẫn hót, nhưng một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua. Tuyền ngóng mãi mà chẳng gặp hình bóng người thương. Hay là sang bản bên tìm Phánh? Chắc gì người ta còn thương? Hay là Phánh gặp nạn? Những ý nghĩ lẫn lộn vào nhau bùa vây trong tâm trí Tuyền nóng dẫy như hòn than bén lửa. Tuyền phải làm gì bây giờ? Bên kia bản vọng lại tiếng nhạc đám cưới rất khẽ. Tiếng nhạc sập sình dồn dập khiến ruột gan Tuyền sôi lên. Con suối hẹp, hai bản sát nhau mà sao vời vợi quá chừng. Tay Tuyền tém váy, chợt sực nhớ hôm nay là ngày rằm. Theo phản xạ, Tuyền thu chân lại chần chừ nhìn dòng suối. Đằng nào cũng chẳng ai thèm lấy mình. Thần suối muốn bắt thì cứ bắt. Tuyền lẩm nhẩm và Tuyền ào vào suối. Nhà ai đó người người chen chúc như chảy hội hoa ban. Tuyền núp bên một bụi cây dứa dại nhìn vào. Đó là một đám cưới đặc biệt. Có cả cô dâu và chú rể đều trùm khăn đen kín đầu, tay cầm một sợi dây màu đỏ nhúc nhắc từng bước. Cô dâu mặc chiếc váy thổ cẩm sặc sỡ, có những họa tiết hoa ban. Chiếc váy ấy, chiếc váy trong giấc mơ mà Tuyền từng miêu tả cho Phánh nghe. Sống lưng Tuyền lạnh toát. Lẽ nào... Tuyền hoang mang chạy về phía bờ suối, bỏ lại sau lưng những giọt nước mắt mặn chát. Phánh đã phản bội Tuyền. Suối vẫn róc rách tưng bừng và chuyên chở theo từng dòng ban bồng bềnh huyền ảo. Nhưng đâu rồi hình bóng của Phánh? Kỷ niệm vừa mới hôm qua thôi, mà giờ đây đã xa, thật xa. Chưa chở gió, những cánh ban tầm tã rụng như tuyết mùa xuân. Tuyền ngồi trên phiến đá lún phún rêu cũ để mặc cho những cánh trắng buồn bã lã chã rơi rơi trên đôi vai mảnh rẻ. Mỗi một cánh hoa rệu rã lìa đời cũng giống như một mảnh ký ức vụn vỡ cứa vào tim Tuyền đau nhức. Mùa hoa ban đang dần khép lại. Tuyền ngước nhìn lên vòng cao. Mấy bông ban nhợt nhạt như để tang cho tâm hồn héo hắt của Tuyền. Sau mấy ngày xin nghỉ về thăm nhà, Viên trở lại giúp việc cho nhà Tuyền, mắt sưng húp. Tuyền khẽ hỏi. Mắt em bị làm sao thế này? Hôm qua em đi hái củi, bụi bay vào mắt chị à. Em có chuyện gì giấu chị phải không? Em với anh Phánh là gì của nhau? Trước đôi mắt nghiêm nghị và câu hỏi của Tuyền, Viên giật nảy mình, nó nức nghẹn thú nhận. Chị biết không, anh Phánh là anh trai em. Anh ấy bị mắc bệnh hiểm nghèo. Em đã lén mang bán chiếc váy anh thức trắng đêm đêm dệt để lấy tiền mua thuốc cho anh. Nhưng rồi, anh Phánh đã không qua khỏi. Tuyền ngồi thụp xuống nền nhà, tay ôm ghì lấy ngực. Những mất mát khiến Tuyền gầy sọp như ánh lửa lụi tàn. Cha Tuyền thuê người đào một cây ban lớn về trồng trước cổng, để mỗi đợt cuối xuân, Tuyền không phải lần thần tìm ra bờ suối. chẳng rõ cây ban ấy bao nhiêu tuổi, nhưng nó mang tính cách của một đứa trẻ. Năm vui tính, nó đua nhau trổ hoa chi chít. Năm đỏng đảnh, nó điểm xuyết vài bông le lói rồi im bặt. Mùa xuân năm nay, Tuyền bồi hồi đợi mãi mà cây ban chẳng chịu ra hoa. Tuyền rất đồng cảm với cây ban. Có thể cũng như Tuyền, nó cô đơn quá nên quên cả tiếng gọi mùa xuân. Tuyền bước qua tuổi đôi mươi, cha mẹ giục chuyện lấy chồng. Tuyền nhỏ nhẹ đáp, con chỉ lấy người mình yêu. Viên bảo rằng, nếu Tuyền không lấy chồng thì cả đời này, nó nguyện sẽ thay Phánh chăm sóc cho Tuyền. Tuyền biết, Viên cũng đã thầm thương một chàng trai kể từ ngày nó lén lấy cuốn truyện tình yêu cổ tích của Tuyền đọc trộm và ngắt một bông hoa ban cài lên tóc làm duyên, khi tiếng vó ngựa dưới dốc vang lên lộc cộc. Chỉ vào cặp chim tạm vặt đậu trên cành ban, Tuyền dịu dàng nói, chị muốn em hạnh phúc như đôi chim kia kìa. Em... cháu đã thầm yêu con gái bác ngay từ lần gặp đầu tiên. Cha Tuyền hồ hởi gọi Tuyền ra rót nước mời khách. Là chàng trai năm xưa Tuyền đã gặp khi ngồi đọc sách. Chàng trai cưỡi ngựa, sở hữu gương mặt cương nghị và dáng vóc vạm vỡ. Chàng trai nhìn Tuyền rồi quay sang cha Tuyền, dõng dạc hỏi. Cô ấy lại đi hái rau rừng ạ bác. Đây, con gái tôi đây. Cha chỉ vào Tuyền giới thiệu. Chàng trai tả lại dáng hình cô gái anh đang nói tới. Hiểu ra câu chuyện, Tuyền dịu giọng giải thích. Cô ấy là Viên em tôi, để tôi gọi nó ra cho anh. Nghe tiếng gọi của Tuyền, Viên khúm đúm bước ra. Những ngón chân bè bè của Viên còn dính đầy bùn đất. Gương mặt chàng trai bỗng sáng lên như bông ban gặp nắng. Có những điều gì man mác vỡ ra trong chàng trai, trong Tuyền, trong Viên và cả trong cha Tuyền nữa. Ngay lúc ấy, Tuyền đưa mắt nhìn ra cây ban. Đôi chim tạm vặt lại đón chào ngày mới bằng tiếng hót rộn vui. Tuyền cười hiền. Thế nào, em đã muốn lấy chồng chưa? Em... Viên ngập ngừng rồi nước mắt bật ra. Em sợ chị buồn. Tuyền vuốt nhẹ lưng Viên vỗ về. Chị tự lo được cho mình. Em yên tâm. Ngoài cổng, tiếng con ngựa trắng hí vang làm cây ban nhà Tuyền giật mình bừng thắp một bông hoa rạng rỡ. Bông hoa muộn màng nhưng không đơn độc. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Bông ban nở muộn của cây bút trẻ Phan Đức Lộc. Sau đây biên tập viên chương trình có đôi lời chia sẻ với các bạn về chuyện ngắn này. Thưa các bạn, trong những trang văn của Phan Đức Lộc, không gian cảnh sắc của núi rừng Tây Bắc hiện lên thật đậm nét, sinh động, để lại nhiều dư vị khó quên trong lòng người đọc, người nghe. Bông ban nở muộn thể hiện cái nhìn đầy nhân ái về con người của cây bút trẻ Phan Đức Lộc. Chuyện xoay quanh nhân vật chính là Tuyền, người con gái xinh đẹp hiền lành, nhưng mọi người trong bản lại xa lánh chỉ vì cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có. Đã thế, Tuyền lại vụng về, không giỏi làm việc nhà, thêu thùa, may vá như bao người con gái khác. Tuyền sống cô độc, khép mình, và cuộc đời cô sẽ như thế nào nếu như không gặp Phánh, một chàng trai nghèo nhưng tốt bụng, giàu tình cảm, và đặc biệt rất giỏi việc dệt vải, thêu thùa, may vá. Phánh cũng giống như Tuyền, bị bạn bè xa lánh, nhưng không phải vì nhà anh giàu, mà vì anh giỏi làm những việc mà đáng ra phải thuộc về những người con gái trong bản. Phánh đã bảo ban giúp đỡ Tuyền để cô không những thông thạo mọi việc mà còn trở thành một con người khác, giỏi giang, nhiệt huyết, yêu đời. Hai tâm hồn đồng điệu, tình yêu nảy nở đẹp như bông ban nở đúng mùa, một kết thúc có hậu như trong các câu chuyện cổ tích đang chờ đợi Tuyền. Nhưng Phánh đột ngột ra đi vì một cơn bạo bệnh để lại trong cô bao dự định dở dang. Nếu như chuyện có cái kết như vậy thì sẽ u ám và gây cho người đọc, người nghe bao tiếc nuối, hụt hẫng. Nhưng Viên, em gái Phánh, người giúp việc trong nhà Tuyền, đã được một chàng trai đến hỏi cưới, khiến chuyện kết thúc có hậu. Có thể nói, Phan Đức Lộc có cách kể chuyện và miêu tả nhân vật sinh động, hấp dẫn. Hình ảnh Tuyền với những khắc họa tâm lý vừa chân thực vừa tinh tế gây ấn tượng đối với người đọc, người nghe. Những chi tiết tình huống trong chuyện được tạo dựng cài cắm chặt chẽ, toát lên một tình yêu đẹp. Đó là tình cảm nảy nở rất tự nhiên, được vun đắp từ từ và vô cùng đáng quý giữa Tuyền và Phánh. Xuyên suốt câu chuyện là hình ảnh hoa ban tượng trưng cho vẻ đẹp trong trắng tinh khôi của người con gái vùng cao. Hoa ban cũng là biểu tượng cho tình yêu lứa đôi vẹn tròn. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.